Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, cuối cùng cửa khẩu, khó giải, cái này cửa khẩu, vậy mà đã có sinh linh thông qua qua, lúc đến tiếp sau sinh linh tiến vào hỗn loạn cửa quan sau đó, gặp được kim trúc trong thông đạo phần đông kim trúc hài cốt, cả cái thông đạo đều là... Thoạt nhìn đã xảy ra một cuộc cực kỳ vô cùng thê thảm chiến đấu. Cửa thứ nhất hỗn loạn cửa quan bị biến thành cái dạng này, không thể nghi ngờ sâu sắc giảm bớt qua cửa khó khăn. Nhưng mà đến tiếp sau vào những thứ này sinh linh rồi lại không có một cái nào là bởi vì này lạc quan đấy. Đây đã là cuối cùng mấy cái cửa khẩu rồi. Cái kia cùng những thứ này máy móc sinh linh đại chiến ra hỏa. Rất có thể đã nhanh phải tìm được rồi hư cảnh vị. Nhất niệm đến tận đây, bọn họ đều là lấy nóng nảy, vội vàng hành động, mà một sốt ruột là dễ dàng sai được. Là phong thứ người kia, Thiên Trọng Vân sắc mặt hơi mù nói, làm việc như vậy lỗ mãng, không kiêng nể gì cả. Thiên Trọng Vân có thể nghĩ đến đúng là phong thứ rồi. Đây là một cái kình địch, là hư cảnh vị trước mặt một tòa cần vượt qua núi lớn. Chúng ta nhanh, Thiên Trọng Vân nói, màn vòng thần sắc khẽ biến, lạnh nhạt nói, không thể nhanh, đằng sau nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, trong đội ngũ còn lại sinh linh đều ngay ngắn hướng. Nhìn về phía màn vòng. Bởi vì thông đạo đã có bị cái khác sinh linh thông qua dấu hiệu. Rất nhiều sinh linh bởi vậy vội vàng mà bắt đầu. Hơn nữa thấy được đầy đất kim trúc hài cốt. Nghĩ thầm phía trước sinh linh đã đem lôi dẫm đất không sai biệt lắm mà đi. Nhưng mà cửa ải này liền phong thú đều ăn đau khổ lớn. Không phải dễ dàng như vậy. Sai lầm nhận thức tất nhiên tạo thành cực lớn thương vong, thẳng đến tổn thất không ít sinh linh. Những thứ này vội vàng ra hỏa, tài tính bình tĩnh lại. Thời điểm này, bọn hắn rõ ràng đất nhận thức đến, ở cái địa phương này, bọn hắn địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn đều là Vân Khoa Thụ Cung, ngọn gió nào thứ, đều là thứ yếu đấy. Nơi đây, đã là cuối cùng. Khương Dự thở một hơi thật dài, huyễn âm dương cùng hư thiểu kình phân biệt tại hắn hai bên trái phải. Ngay ngắn hướng nhìn qua phía trước tám cái hỗn loạn cửa quan, từng đều đặc điểm tươi sáng rõ nét, giấu giếm lấy vô số sát cơ. Hiện tại, cuối cùng đã tới cái này người cuối cùng, mặc dù nói, càng là cuối cùng, càng là nguy hiểm mà đi, nhưng mà. Vừa nghĩ tới phía trước tám cái cửa khẩu đều vượt qua, trong lòng của bọn hắn cũng khó được có vẻ vui sướng. Khẩn trương nhập lại vui sướng lấy. Với tư cách trăm năm về sau, nhóm đầu tiên đến nơi đây sinh linh, bọn hắn đều ly mục đích của mình càng gần. Mà Vân Khoa Thụ Cung chí năng, nếu như có thể kết nối vào mà nói, cái này cũng nhất định là cuối cùng điểm rồi. Tráng kiện rễ cây như là thông thiên thang trời. Toàn thân màu lam, bốn phía dài ra thành từng mảnh lá cây. Mỗi một mảnh ước chừng có 10 trận chiến dài. Óng ánh lam sắc quang mang nở rộ, mơ hồ lộ ra tinh xảo mạch lạc. Tại ba người bọn hắn ngay phía trước, đúng là một cái phiên bản thu nhỏ Vân Khoa Thụ Cung mô hình. Cái này nhìn đã dậy chưa cái uy hiếp gì, bình thản không có gì lạ, mà ở ngọn cây trên nhất phương hướng, có một cái thật lớn màu lam quang cầu bên trong mơ hồ có một hình dáng không thể thăm dò sự vật. Từng cỗ một cao thâm mặt chắc chấn động lan ra, như là tại đối mặt vũ trụ trí cao pháp tắc bình thường. Khương Dự ba người bọn hắn đều là mãnh kinh, suy đoán chẳng lẽ cái này là nghe đồn rằng hư cảnh vị. Trong lúc nhất thời, hư thiểu kình, vậy mà nhịn không được chậm rãi bơi tới. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đều là trong lòng khẽ động. Huyễn Âm Dương bắt được Hư Thiểu Kình cái đuôi, ở phía sau người dậy dụa bên trong, đem kéo lại, chỉ thấy cái kia Vân Khoa Thụ cung mô hình lên, thậm chí có từng cái một màu lam điểm nhỏ bắt đầu lắc lư. Tại vừa rồi, những thứ này màu lam điểm nhỏ khẽ động, bọn hắn liền mãnh liệt cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Theo Hư Thiểu Kình bị kéo lại, những thứ này màu lam điểm nhỏ cũng bắt đầu dừng lại xuống. Nơi này có một cái cấm sợi, đạp mạnh qua liền sẽ kinh động chúng. Những vật này sợ là rất khủng bố. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đều là nhíu mày. Nơi này là cửa ải cuối cùng, mà những thứ này màu lam điểm nhỏ là mấu chốt, mang theo kinh khủng lực uy hiếp. Tuy rằng Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đều còn không có kiến thức đến những vật này lợi hại, nhưng mà vẻn vẹn bằng vào vừa rồi khẽ động, bọn hắn liền cảm thấy trong óc có đau đớn cảm giác. Những thứ này màu lam vật nhỏ lợi hại, bọn họ là tuyệt đối không muốn gặp nhận thức đấy. Mà Khương Dự cũng đã tìm được những thứ này màu lam ánh sáng là vật gì. Tại khoa học kỹ thuật trong lòng, từng có ghi chép, vũ trụ 10 thứ hạng đầu kỳ trùng, yếu tâm trùng, trời sinh có chứa đầu độc tâm trí tác dụng. Quan trọng nhất là, bị loại này côn trùng cắn, gặp cưỡng ép thoái hóa tâm trí, tu vi không đủ, một cái trực tiếp biến thành đầu óc tối dạ. Dù là tu vi cao thâm, nhưng chỉ cần không tấn chức hư cảnh, cũng tối đa ba cửa sự tình. Hơn nữa, chúng cắn đấy không phải hữu hình thân thể, mà là vô hình tinh thần lực, chẳng qua là biến thành đầu óc tối dạ mà thôi sao? Hư Thiểu Kình hỏi ngược lại. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương đồng thời liếc qua Hư Thiểu Kình. Không biết Hư Thiểu Kình là thế nào dễ dàng nói ra lời như vậy đấy. Có lẽ đầu óc tối dạ bị cắn một cái, như cũ là đầu óc tối dạ, không có phát sinh cái gì cải biến sao? Nhưng mà yếu tâm trùng, nếu như bị đánh giá là vũ trụ thập đại kỳ trùng một trong, tự nhiên không chỉ là cắn một cái biến đầu óc tối dạ điểm ấy công hiệu, còn có một thêm vào năng lực, bị cắn thành đầu óc tối dạ sinh linh gặp bị nô dịch khống chế, khi còn sống dùng để chống đỡ cường địch, đã chết về sau, thức hải liền sẽ trở thành yếu tâm trùng đào tạo đời sau đất ấm ni ở bên trong đẻ trứng, hấp thu tinh thần lực, ấp trứng. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều là tập thể dùng mình một cái. Buồn nôn không thôi, trong nội tâm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đi trêu chọc những thứ này yếu tâm trùng. Yên tâm đi, Khương Dự an ủi. Ngươi có biện pháp rồi hả? Hư Thiểu Kình kinh hỉ nói. Ân, nếu như các ngươi bị cắn mà nói, sớm đem đầu óc của các ngươi móc ra, tự cũng không bị yếu tâm trùng chọn đảm đương đào tạo đời sau đất ấm rồi. Khương Dự cười nói. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều là vẻ mặt im lặng. Cái này đến lúc nào rồi, rồi vẫn hay nói giỡn. Khương Dự nhìn xem Vân Khoa Thụ cùng mô hình trên vô số yếu tâm trùng, trong lòng phỏng đoán lấy, nếu là yếu hóa tâm trí đấy, như vậy không có tâm trí máy móc sinh linh sẽ hay không chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Khương Dự liền định thử một lần. Một cái nhỏ người máy lấy ra, hướng Vân Khoa Thụ cùng mô hình chậm rãi đi đến. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều là nhìn chằm chằm vào Khương Dự thí nghiệm mà ni. Khương Dự trên mặt lộ ra vui mừng, bởi như vậy, cho dù là mình không thể đủ đi, nhưng mà có thể cho người máy bò lên trên Vân Khoa Thụ cung mô hình, đem hư cảnh vị lấy ra. Nhưng mà Khương Dự muốn nhưng là rất đơn giản. Lúc người máy tới gần gốc cây, muốn lên cây thời điểm, vậy mà không nhúc nhích được rồi. Tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế tại nguyên chỗ. Khương Dự nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Money lúc dùng cấp thấp quyền hạn thời điểm, hắn cũng không có cảm giác đến nơi đây còn có những thứ khác cơ quan a. Khương Dự, ta đã biết, là hư cảnh vị. Huyễn Âm Dương đột nhiên sắc mặt trầm trọng mà nhìn về phía này trên nhất phương hướng màu lam. Quang cầu bên trong mơ hồ sự vật, có ý tứ gì? Khương Dự nghi ngờ, nói, ta cũng không biết là hay không là thật, nhưng mà, ta nghe đảo chủ đã từng nói qua, hư cảnh vị tại vũ trụ đại biểu cho chí cao địa vị, như là đế vương bình thường, chỉ có thể nhìn lên, bất luận cái gì không mang theo sùng kính bái phục chi tâm sinh linh, đều không thể tới gần. Tuy rằng robot không phải sinh linh, nhưng mà đồng dạng chính là bởi vì như thế, cũng không có bất kỳ sùng kính chi tâm. Điều kiện mấu chốt hẳn là sùng kính bái phục chi tâm. Huyễn Âm Dương cau mày nói, cái này chút ít yếu tâm trùng. Không sai, chúng sở dĩ có thể tại Vân Khoa Thụ cung mô hình trên tự do hoạt động, cũng có thể là đúng hư cảnh vị mang có đầy đủ sùng kính chi tâm. Huyễn Âm Dương nói ra. Khương Dự ánh mắt híp nhìn hư cảnh vị màu lam quang cầu. Kế tiếp, ngươi sẽ không nói cho ta biết, bất luận cái gì đối với hư cảnh vị sinh ra sùng kính quỳ phục chi tâm sinh linh, đều muốn không cách nào đạt được hư cảnh vị nhận thức. Không thể trở thành hư cảnh. Huyễn Âm Dương hết sức kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo quỷ dị, tựa hồ muốn nói, làm sao ngươi biết? Đảo chủ xác thực nói như vậy qua, bất quá chưa chắc là thật sự. Ngươi cũng đã được nghe nói. Huyễn Âm Dương nghi ngờ nói, ta đoán mò đấy. Khương Dự trong nội tâm một vạn con pháp do mom chạy qua. Bởi như vậy, không chính là một cái tuyệt đối mâu thuẫn mệnh đề sao? Bất kể như thế nào, chúng ta chỉ có thể đủ chính mình đi lấy cái này hư cảnh vị, không có cách nào dựa vào cái khác công cụ. Huyễn Âm Dương giận dữ nói, tại hư cảnh vị trước mặt, bất luận cái gì tiểu thông minh cùng đường tắt đều là vô sự vô bổ đấy. Lúc này Khương Dự đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn thân thể của mình, toàn bộ đều là từ màu bạc kim trúc sợi chế thành. Chỉ có một tia thần niệm tại tận cùng bên trong nhất. Cái này sẽ không phải chịu ảnh hưởng sao? Khương Dự muốn đến chính mình tốt xấu là có một tia thần niệm đấy. Có lẽ vấn đề không lớn, chẳng qua là cái kia sùng kính quỳ phục chi tâm, rõ ràng không đáng tin cậy. Hơn nữa, bởi vì sùng kính quỳ phục chi tâm nguyên nhân, khả năng không có cách nào bay đi lên, nhất định phải dọc theo cây cung từng bước một chạy lên đi. Huyễn Âm Dương lại thâm sâu thở ra một hơi nói ra. Nghe vậy, Khương Dự đầu thẳng đau. Không nói trước, hư cảnh vị áp chế, cái này một cây yếu tâm trùng, như thế nào leo đi lên a? Mà Hư Thiểu Kinh cũng là thẳng lắc đầu, leo cây là không thể nào leo cây đấy, bị cắn thành đầu óc tối dạ đều không có quan hệ. Mấu chốt là đầu óc của mình trong tràn đầy côn trùng. Cái này thật là đáng sợ. Khương Dự không khỏi nghĩ, như vậy biến thái cửa khẩu thiết lập đi ra, năm đó Bát Vân Tinh vực những cái kia sinh linh, thật có thể đủ thông qua sao? Bát Vân Tinh chủ chắc có lẽ không rảnh rỗi, e rằng trò chuyện làm cho một cái không có khả năng thông qua cửa khẩu xuất hiện đi. Nhưng mà, Khương Dự nghĩ lại, hư cảnh vị là Bát Vân Tinh chủ sau khi chết mới xuất hiện ở chỗ này đấy. Nói cách khác, trước kia cửa khẩu không phải như thế, đã phát sinh biến hóa. Bởi như vậy, thiết lập một cái không thể nào cửa khẩu, lại để cho về sau sinh linh không có khả năng đạt được hư cảnh vị cũng không phải là không được. Đến trình độ này, cấp thấp quyền hạn đều không giúp được Khương Dự cái gì. Cái này dù sao cũng là một cái cấp thấp quyền hạn, không phải một cái vạn năng auto. Tại Khương Dự đẳng cấp đứng ở cuối cùng cửa khẩu dừng lại không tiến thời điểm, phía sau sinh linh đã ở một chút đột phá hỗn loạn đóng. Không thể không nói, Khương Dự đi đầu đột phá, cho đằng sau để lại một ít dấu vết, mà Phong Thứ theo sát ở phía sau, dùng khỏe mạnh lực lượng. Hơn nữa có chút hiểm cửa quan đã bị Khương Dự đột phá. Dù sao cũng phải mà nói, không có gặp được cái gì không phá được cửa ải khó. Mà phía trước hai viên đại tướng mở biên cương chui từ dưới đất lên, cũng cho đằng sau sinh linh hơi chút đã mang đến một ít tiện lợi. Thế cho nên, tại cẩn thận từng ly từng tí đất đi về phía trước bên trong, có chút sinh linh cũng chậm chậm phá quan, nhất là một ít cường đại đoàn đội. Tuy rằng rất chậm, nhưng mà vững bước đẩy thân cận lấy, cuối cùng có một ngày sẽ tới đạt cửa ải cuối cùng. Ba ánh mắt nhìn qua Vân Khoa Thụ Cung, vốn là bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi trở nên trống rỗng. Khương Dự bọn hắn không có có chủ ý gì tốt, cũng nghĩ không ra cái gì có thể thực hiện phương pháp xử lý. Khương Dự, liền ngươi cũng không có cách nào sao? Hư Thiểu Kinh giận dữ nói. Một đường tới đây, hắn cơ bản cũng là một cái phế vật, cái gì đều không thể giúp, cũng chỉ có thể ở phía sau hô đại ca cố gắng lên các loại lời nói. Ỷ lại Khương Dự đã là ỷ lại đã quen, lúc này gặp Khương Dự cũng không có nghĩ ra biện pháp, không khỏi một hồi tuyệt vọng. Hư cảnh vị gần ngay trước mắt, nhưng mà rồi lại như thế nào cũng lấy không được a. Khương Dự cau mày, trong óc không ngừng lăn lộn tất cả manh mối. Vừa rồi cũng dùng người máy làm đi một tí thí nghiệm, thu thập rồi không ít số liệu, nhưng mà đều có một vấn đề, cần nhờ thân cận Vân Khoa Thụ Cung mô hình. Tất nhiên muốn chân chính có lấy tư tưởng sinh linh, mà có tư tưởng sinh linh cũng tuyệt đối sẽ lọt vào yếu tâm trùng công kích. Dùng Vân Khoa Thụ Cung mô hình trên yếu tâm trùng số lượng là tuyệt đối không cách nào chống cự đấy. Cái này chính là một cái mâu thuẫn lẫn nhau chủ đề. Hãy cùng lúc trước Huyễn Âm Dương nói hư cảnh vị phải có sùng kính chi tâm sinh linh mới có thể tới gần, mà có sùng kính quỳ phục chi tâm sinh linh lại không thành được hư cảnh giống nhau, mâu thuẫn lẫn nhau, không có khả năng. Khương Dự liền nghĩ tới Vân Khoa Thụ Cung một cái khác tức thì tin tức. Cái này là vì thí luyện bát vân tinh vực sinh linh mà chế tạo đấy, có thể qua cửa sinh linh mới vừa có lấy thành tựu hư cảnh tiềm lực, mà cái này đã là cửa ải cuối cùng rồi, cùng hư cảnh vị giống nhau rơi xuống không có khả năng. Cái này điểm mà ni, chẳng lẽ đây là một loại đột phá không có khả năng thí luyện? Nếu như liền cửa ải cuối cùng không có khả năng cũng không thể đột phá, như vậy đối mặt hư cảnh vị đồng dạng sẽ không thành công. Cái này là cái gọi là qua cửa sau đó liền có hư cảnh tiềm lực. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn cảm giác mình tựa hồ là bắt được mấu chốt. Nếu như suy đoán là thật, tại bát vân tinh chủ không có trước khi chết, nơi đây mặc dù không có hư cảnh vị, nhưng là như cũ là một cái không có khả năng cửa khẩu. Nếu như thành tựu hư cảnh là không thể nào đấy, như vậy cái này cửa khẩu cũng là không thể nào đột phá đấy. Nhưng mà sự thật chứng minh thành tựu hư cảnh là khả năng đấy. Cho dù, ngoại trừ hư cảnh chính mình, không có có sinh linh biết rõ làm như thế nào đột phá phá hư cảnh. Như vậy, cái này cửa khẩu cũng tuyệt đối là khả năng đấy. Hơn nữa, là thành tựu hư cảnh cùng đan đề cùng cửa khẩu đan đề kết hợp đã đến cùng một chỗ. Kể từ đó, tại điều đó không có khả năng trong, tuyệt đối có một tia lỗ thủng. Có lẽ là cái nào đó chỗ tầm thường, có lẽ là nào đó khó có thể phát hiện, có thể lẩn tránh yếu tâm trùng quy luật cùng phương pháp. Hư cảnh vị có thể đột phá, cái kia đã nói lên ngoại trừ sùng kính quỳ phục chi tâm bên ngoài. Còn có mặt khác một loại tâm cũng có thể tới gần hư cảnh vị. Mà như vậy tâm mới có thể bị hư cảnh vị nhận thức. Cuối cùng thành tựu hư cảnh. Như vậy, yếu tâm trùng nhược điểm ở nơi nào đây? Cắm xé tinh thần lực. Cùng loại với nào đó bệnh tâm thần độc. Có thể đem sinh linh bị nhiễm thành đầu óc tối dạ. Nếu như là nhỏ diện tích yếu tâm trùng còn có thể chống cự kiên trì thoáng một phát. Nhưng mà, lớn diện tích mà nói, vô luận là ai cũng đỡ không nổi. Trừ phi là, có đại lượng tinh thần phân thể, có thể phân hóa nhiều như vậy yếu tâm trùng. Hặc hặc, cuối cùng để cho ta bắt được các ngươi. Đúng lúc này, sau lưng một tiếng nhe răng cười truyền đến. Hết chương.